Cực phẩm chiến long, chương 27, C27, sau khi xuống xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Tuyết ngồi trong xe, đầu óc suy nghĩ quay cuồng suốt chặng đường. Người tràn đầy khí thế vừa rồi gọi Lý Quân là thiếu gia. Vậy thì thân phận của Lý Quân này là gì? Chiếc xe chạy về thành phố và lái vào biệt thự Tây Tử Đường. Sau khi xuống xe, Nam Cung Tuyết lại không khỏi kinh ngạc. Đây là biệt thự tốt nhất ở Sở Châu. Giá khởi điểm 300 triệu. Thân phận của Lý Quân quả thực không tầm thường. Lý Quân mở cửa biệt thự rồi bước vào. Nam Cung Tuyết theo sát phía sau. Tôi ở trên lầu 3. Cô có thể chọn một phòng nào đó để ở. Nếu đói bụng thì trong tủ lạnh có đồ ăn. Nói xong, Lý Quân trực tiếp đi lên cầu thang. Nam Cung Tuyết nhìn căn biệt thự trống trải. Nghe tiếng bước chân của Lý Quân trên lầu, cô không khỏi nghĩ lung tung. Lý Quân sống trong biệt thự sang trọng nhất Sở Châu. Còn có thuộc hạ đặc biệt. Phát súng còn mạnh hơn. Thậm chí còn không thể bị làm tổn thương bằng súng. Thân phận của Lý Quân này là gì? Như thể có một màn sương mù bao phủ lấy cô. Anh nói anh vừa mới ra tù. Người có quyền lực như anh còn phải vào tù sao? Theo những gì Nam Cung Tuyết biết, nếu không có gì khác, chỉ cần là một gia đình có chút quyền lực, gần như có thể tránh được án tù. Trừ khi họ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Bởi vì trải nghiệm tối nay quá thú vị, Nam Cung Tuyết nhất thời không cảm thấy buồn ngủ. Cô lấy cho mình một ly nước và ngồi xuống chiếc ghế dài. Sau đó, cô thấy một phong bì được đặt trên bàn cà phê. Ban đầu, phong bì là đồ cá nhân của Lý Quân. Cô không nên nhìn thấy. Nhưng vì tò mò về Lý Quân, cô đã mở phong bì ra. Sau đó cô nhìn thấy dòng chữ lớn. Thư hẹn, Ưng Dương Vệ chân thành mời ngài Lý Quân làm tổng giáo quan. Ưng Dương Vệ một trong những lực lượng đặc biệt bí ẩn nhất của Long Quốc. Khi nhìn thấy dòng chữ trên thư hẹn, ánh mắt Nam Cung Tuyết tràn đầy vẻ khó tin. Cô đã nghe cha cô nói về Ưng Dương Vệ. Nghe nói họ đều là những chiến binh đặc chủng của quân đội. Đầy truyền thuyết, hiện tại muốn mời Lý Quân làm tổng giáo quan. Tổng giáo quan là gì? Là người quản giáo và dạy kỹ năng cho mọi người. Lý Quân này quá cường đại rồi. Cô nhét lá thư mời lại vào phong bì. Lòng cảm thấy bất an. Nam Cung Tuyết bước vào phòng ngủ. Nằm xuống giường. Nửa tiếng sau, cô lật người. Một giờ sau, cô lại lật người lại. Hai giờ sau, cô vẫn lật người. Cô không thể ngủ được. Nghĩ đến chuyện ngày hôm nay và mọi thứ liên quan đến Lý Quân. Điều này khiến trái tim cô càng lúc càng sáng hơn. Đến nỗi cô ngơ ngác chìm vào giấc ngủ khi trời đã gần sáng. Nhưng ngủ chưa đầy một tiếng, cô nghe thấy tiếng động lớn và bị đánh thức. Dụi dụi đôi mắt buồn ngủ. Cô đi theo âm thanh này, cách chương.